Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1216, võ công thích hợp với nàng là gì? 03, góc truyện audio.com, Diệp Chi Vân cầm cổ tay nàng, đem nội lực xâm nhập ý bảo Hoàng Phủ Cần bắt đầu, ở chỗ hai nguồn nội lực va chạm, Tô Mạt cảm thấy nội lực của nàng bắt đầu dị động, tựa như có điểm sợ bọn họ, muốn trốn nhưng trốn không xong, dần dần bị vây lại và tiêu diệt, phong tỏa ở mấy huyệt kiên tỉnh. Diệp Chi Vân cao mày thật chặt, hồi sao mới giãn ra, trong lúc đó nhất thời kinh ngạc vô cùng lại có lúc nhất thời ngưng trọng. Hắn lắc đầu nói, quyển sách này khẳng định không gọi là thông thiên bí pháp. Diệp Chi Vân vuốt cằm, nghe giống như là nội công tâm pháp thâm ảo, có là nên học mấy bộ thuộc tính tướng hợp võ công, điều động chúng nó một chút. Ông bảo Hoàng Phủ Cần thu công, kiểm tra một chút liền buông ra cỗ âm khí kia trốn vào đan điền của Tô Mạt, giống hệt đứa nhỏ thẹn thùng nhát gan. Diệp Chi Vân cười ha hà, sau đó bắt đầu trầm ngâm suy tư, miệng lẩm bẩm. Nhà đầu này thích hợp học cái gì đây? Ngọc nữ kiếm pháp, không đúng, vũ trụ linh tâm ma đại pháp, rất tà mị, mất hồn, rất thô lỗ, hoa lan diệu diệu trì, rất cái gì thế này bằng, bằng xà, Tô Mạt xoa xoa trán, quay đầu lén nhìn Hoàng Phủ Cần. Hắn cười nói, thể chất của muội phức tạp nghĩa phụ trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy công pháp thích hợp. Hắn theo nghĩa phụ học võ công đã lâu nên biết không phải ai cũng giống ai, người đều căn cứ vào đặc điểm cũng như tính cách của từng người đẻ dạy. Nghĩa phụ hiểu rất nhiều võ công tâm pháp chính tà đều có, rất nhiều bộ chính hắn còn không lĩnh hội nhưng lại nhớ kỹ rất sâu. Một lát Diệp Trì Vân vỗ liền ba trường, ta nghĩ đến bộ thiên thủ quan âm, khẳng định thích hợp với nha đầu ngươi. Tô Mạt trừng mắt nhìn thiên thủ quan âm ư, nàng theo bản năng lắc lắc đầu, Diệp Trì Vân ra vẻ không hờn giận nhìn nàng. Không được không thích thiên thủ quan âm cần trí tuệ mới có thể học được hoàn toàn, nếu chỉ học được chút da lông thì không có tác dụng, có học cũng như không. Nhưng chỉ cần ngươi học được tinh túy trong đó thì một tay làm thiên thủ tiếp ám khí, đạn phong thành châm, tát thủy thành châu cũng có khả năng. Tô Mạt vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng, thật sự sao, Diệp Chi Vân gật đầu. Tất nhiên, thiên thủ quan âm có 13 trọng, luyện đến 13 trọng cơ hồ có thể độc bộ thiên hạ. Tô Mạt chu miệng nhìn Hoàng Phủ Cần một cái. Nếu so với huyền thiên kinh thì sao? Hà hà thiên thủ quan âm Nga, cách chương.